Tu La Vũ Thần, chương 2078, dập đầu thở dài. Góc truyện audio.com, hộ tông đại trận kéo ra về sau, không chỉ có một tầng cường hoành kết giới, phong tỏa thiên địa, đưa bọn họ bảo hộ ở trong đó. Kia hộ tông đại trận sau khi mở ra, còn có từng cái kim mang lập lòe cự long nổi lên. Kia cự long, mỗi một đầu đều dài đến hơn 10 thước, lớn nhất một đầu, thậm chí dài đến mấy chục mét, mỗi cái bá khí phi thường, lại tản ra võ vương khí tức. Ta thần A, làm nghe thấy thanh long tông hộ tông đại trận cực giỏi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là không giống người thường. Thời khắc này, thanh long tông cùng Khương Thị Hoàng triều người cũng vẫn được. Đến mức những thứ kia đến đây chúc mừng ngoại nhân, quả nhiên là trợn mắt hốc mồm, đều bị kia hộ tông đại trận kinh sợ. Thậm chí, ngay cả mấy vị kia bản tính cao ngạo thợ thủ công cao thủ. Thời khắc này cũng là gương mặt kinh thán chi sắc, bọn họ mặc dù không có tu võ, nhưng cũng một mực tung hoành tại võ giả thế giới. Mà nếu như vậy hộ tông đại trận, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Giờ này khắc này, bọn họ ngược lại đối với cái này thanh long tông, có hoàn toàn mới nhận định, trong lòng nhiều một phần tôn trọng, bởi vì thanh long tông, có khiến bọn họ tôn trọng tiền vốn, lớn như vậy trận. Võ vương tới cũng là muốn chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai không có mắt, dám tại đây ngày vui, tự tiện xông vào thanh long tông, thời khắc này không ít đến đây chúc mừng người mở miệng nói. O-O-N-G, nhưng mà, kia kim mang tốc độ quả thật cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến gần rồi thanh long tông, đi tới kia hộ tông đại trận trước, không ổn, thời khắc này. Thanh long đạo nhân, tức khắc trao mày, ám kêu không tốt, bởi vì mặc kệ kia kim mang là vật gì, có thể đã đến hộ tông đại trận công kích cự ly. Lúc này kia hộ tông đại trận lại không có bất kỳ công kích dấu hiệu. Thật sự là không bình thường, nhưng mà, càng làm cho người ta giật mình một màn phát sinh, kia từng cái kim long không chỉ có không có công kích kia kim mang. Trái lại tùy ý kia kim mang tới gần hộ tông đại trận. Quan trọng nhất là, kia kim mang lại nhìn kỹ hộ tông đại trận là không vật. Cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu hộ tông đại trận, lúc này đã tới nơi này hạo hãn trên quảng trường. Ôi chao, không được, mắt thấy, kim mang đã phá trận. Ở đây không ít người đều loạn đầu trận tuyến. Thậm chí có người xoay người chạy, muốn mau ly khai đất thị phi này. Bá, nhưng vào lúc này, kia kim mang chói mắt bỗng nhiên tiêu tán. Mà khi kia quang mang chói mắt tiêu thất về sau, mọi người mới phát hiện, thời khắc này phiêu phù ở trên đường chân trời, đúng là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Tòa thành trì này không phải rất lớn, thế nhưng trong đó lại phủ đầy lầu quỳnh điện ngọc, chủ yếu nhất là, không chỉ có những cung điện kia cực kỳ mỹ quan, tại trong thành trì kia, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thậm chí có núi cao thác nước, như vậy tương xứng phía dưới. Tòa thành trì này, quả thực lộng lẫy, giống như là một tòa tiên thành, thế gian lại có như vậy mỹ cung điện, lão phu hôm nay, thật đúng là mở rộng tầm mắt, thời khắc này, đông đảo võ giả, nhưng đắm chìm hoảng sợ bên trong, thế nhưng mấy vị kia không sợ chết thợ thủ công, lại nhao nhao lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu vẽ phác thảo trước mắt không trung thành trì, đại ca, phần này hạ lễ. Còn hài lòng, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên tái hiện, lúc này mọi người mới phát hiện, ở đó thành trì cửa thành đỉnh, xuất hiện hai người, một là Sở Chân, mà một cái khác, chính là Sở Phong, Sở Phong, thấy Sở Phong, mọi người đều là thất kinh, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, cái gì Sở Phong, đó là Sở Phong, này khoảnh khắc, những người khác cũng là đưa mắt quăng vào Sở Phong. Ngay cả mấy vị kia thợ thủ công, cũng là nhìn sang, bởi vì Sở Phong danh tiếng, thực sự quá vang dội. Bá, mà đúng lúc này, Sở Phong còn lại là mang theo Sở Chân bay xuống, nửa quỵ dưới đất, bắt đầu hướng các vị tiền bối hành lễ. Thanh Long Tông đệ tử Sở Phong, bái kiến Lão Tổ, đệ tử Sở Phong, bái kiến Sư Tôn, một phen yết kiến về sau. Sở Phong đứng dậy. Hướng về phía Sở Cô Vũ ôm quyền nói, đệ tử Sở Phong, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngươi xú tiểu tử này, đây là muốn gãy ta thọ à? Sở Cô Vũ nhảy người lên, hung hăng gõ một cái Sở Phong đầu. Tuy rằng động tác này như là sinh khí, thế nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười rực rỡ ý, đến mức Sở Phong cũng không sinh khí, mà là vò đầu nói. Đại ca, phần này hạ lễ, còn ưa thích, đây là ngươi làm. Sở Cô Vũ hỏi, ta nghe Sở Chân nói, ngươi hôm nay kế thừa tông chủ đại vị, đăng dầu muốn đưa ngươi cái gì? Vừa vặn Sở Chân nói, ngươi tại là kiến tạo một tòa cung điện phát sầu, nguyên do ta liền lâm thời xây một tòa. Ưa thích, thật sự là quá thích, quả nhiên, nhất biết lòng ta người, hay là ta đệ đệ à, biết được là Sở Phong tự mình xây. Sở Cô Vũ cười đến càng là sán lạn, đã ưa thích, vậy hãy để cho nó đi thuộc về địa phương của nó đi. Sở Phong đang khi nói chuyện lấy tay một chỉ, kia không trung thành chỉ liền hướng xa xa phiêu qua, sau cùng rơi vào một tòa trong núi lớn, mà nơi đó chính là nguyên bản muốn thành lập địa phương của hắn. Dám hỏi Sở Phong đại nhân, tòa thành kia, ngài là hoa bao lâu thiết kế ra được? Thời khắc này, trước chống đối yêu hầu vương vị kia thợ thủ công, đi lên phía trước, tò mò hỏi, ngươi nói tòa thành kia, hoa bao lâu thiết kế ta không biết, dù sao chỉ trong nháy mắt, ta Sở Phong đệ đệ liền kiến tạo ra được. Sở Chân nói, cái gì, chỉ là trong nháy mắt? Nghe được này lời nói, kia thợ thủ công một mặt giật mình, không có khả năng, như vậy tinh xảo, không có cái 10 năm 8 năm, không có khả năng chế tạo mà ra. Mấy vị khác thợ thủ công cũng là đã đi tới, các vị tiền bối, thế nhưng thợ thủ công? Sở Phong cười hỏi, hắn tự nhiên là lần đầu tiên thấy mấy vị này, nhưng khi nhìn bọn họ kia thô ráp tay, cũng đã nhận định nghề nghiệp của bọn họ. Bẩm đại nhân, chính là, mấy vị thợ thủ công nhao nhao ôm quyền nói, tương đối với những người khác, bọn họ đối với Sở Phong ngược lại cung kính có thêm. Không bởi vì đừng, chỉ vì trước tòa kia, khác bọn họ xem thế là đủ rồi, thành trì là Sở Phong chế tạo. Nguyên do bọn họ liền đối với Sở Phong phát ra từ nội tâm bội phục. Bởi vì cái loại này thành trì, bọn họ chế tạo ra tới, các vị tiền bối, tựa hồ cực kỳ ưa thích kia thành trì. Sở Phong hỏi, đích xác xem thế là đủ rồi. Chúng ta mấy người liên thủ, sợ là cũng chế tạo không ra a, nguyên do. Xin Sở Phong tiểu hữu nói thật đi. Kia thành trì, ngươi đến tột cùng chế tạo bao lâu? Cầm đầu thợ thủ công hỏi, đều nói chỉ là trong nháy mắt, các ngươi thế nào không tin? Sở Chân có chút tức giận nói, nhưng mà, Sở Phong lại ngăn cản Sở Chân. Đối với mấy vị lão giả nói, đã tiền bối ưa thích ta phong cách, ta đây liền đưa tiền bối mỗi người một tòa ta tác phẩm. Tiếng nói vừa dứt, Sở Phong liền phất ống tay áo một cái, tức khắc bàng bạc kim sắc kết giới bao phủ bầu trời. Sau đó, Sở Phong một tay bấm quyết, hướng về phía kia hư không nhanh chóng phác thảo. Tốc độ cực nhanh, hầu như không ai có thể xem đuổi kịp Sở Phong động tác. Bá, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong phất ống tay áo một cái, ngày đó trên kim mang rồi đột nhiên tán đi, mà giờ khắc này ở đó trên đường chân trời, xuất hiện 6 tòa cung điện, 6 cái cung điện, đều là độc lập, cung điện chỉ có 3 tầng, không phải rất lớn, nhưng vô cùng tinh xảo, không chỉ có phối hữu sân, còn có hoa cỏ cây cối, cứ việc không bằng trước tòa kia không trung thành trì đại khí, nhưng rất là linh lung, rất khác biệt. Sở Phong chiêu ngoắc tay, kia 6 tòa cung điện liền bay xuống, rơi vào trên quảng trường. Sau đó đối với Sở Cô Vũ nói, này 6 tòa cung điện, phân biệt đưa cho này 6 vị tiền bối, làm phiền đại ca phái người, đem này 6 tòa cung điện, vận đến này 6 vị tiền bối trong nhà, không thành vấn đề. Sở Cô Vũ gật đầu, này khoảnh khắc, kia 6 vị thợ thủ công, còn lại là mặt mặt nhìn nhau, già nua trong mắt, đều là hiện ra vẻ phức tạp. Phù phù, bỗng nhiên, cầm đầu thợ thủ công quỳ Sở Phong trước mặt, hướng Sở Phong dập đầu thở dài. Cách chương.